Thần Ma Thiên Tôn, chương 1342, bia đá, góc truyện audio.com, cả lô cốt này được dựng nên hoàn toàn từ đất trên Tiên Kiều. Nhìn từ xa khí thế bất phàm, nhưng khi tới gần thì đây chỉ là một tòa thành bằng đất màu vàng, nhìn giống như ổ thổ phỉ hơn là nơi cư trú của các tuyệt thế cao thủ. Nhưng cũng không còn cách nào khác, tại nơi như Tiên Kiều này cho dù là thần khí cũng sẽ mất thần tính rồi vỡ vụ. Nếu sống ở đây buộc phải dùng những thứ ở Tiên Kiều để dựng nên như tòa thành đất này. Vì thế dựng nên được tòa thành này cũng đã là không dễ dàng gì. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng dẫn hai người Ninh Tiểu Xuyên vào trong thành. Tòa thành này có bán kính khoảng hơn chục dặm, không quá lớn, chỉ có thể tính là tòa thành nhỏ. Bên trong thành chia ra các khu nhỏ, mỗi khu đều có các tòa kiến trúc lớn nhỏ cao thấp khác nhau. Nhưng nổi bật nhất tòa thành là tấm bia đá đứng sừng sững giữa trung tâm thành. Tấm bia đá này cao khoảng hơn chục trượng, còn cao hơn rất nhiều tòa kiến trúc trong thành, bên trên khắc chi chít danh tính của rất nhiều người. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng dẫn hai người Ninh Tiểu Xuyên đi quanh tấm bia đá một vòng rồi nói. Trên tấm bia đá này khắc tên của 1.000 người có thiên phú nhất liên minh vũ trụ. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi muốn đứng vững trong liên minh thì tốt nhất hãy chứng minh mình có tư cách để được khắc tên lên bia đá. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tấm bia đá nói, làm thế nào để được khắc tên lên đây? Đương nhiên là phải chứng minh thiên phú của mình. Ở Tiên Kiều, kiểm tra thiên phú là việc đơn giản nhất. Ngươi dung hợp được bao nhiêu thiên linh chi lực thì chứng minh ngươi có thiên phú ở tầng thứ đó. Ví dụ Long Hành Không hiện giờ đang xếp hạng đầu chỉ là một hạ vị thần nhưng lần đầu tiên đã dung hợp được tới 5 đạo thiên linh chi lực. Thiên phú như vậy là cao nhất trong cả liên minh, người xếp thứ hai lần đầu chỉ dung hợp được 3 đạo thiên linh chi lực. Mạnh vậy sao? Hoa Thanh Liên không kìm được ngẩng lên nhìn tên người đứng đầu. Long Hành Không, đệ nhất thiên kiêu hiện nay của liên minh vũ trụ, ngay từ lần đầu đã dung hợp được liền 5 đạo thiên linh chi lực mà tu vi của hắn chỉ là hạ vị thần, thiên phú đúng là đáng sợ. Thiên phú của Hoa Thanh Liên đã rất đáng kinh ngạc nhưng lần đầu tiên cũng chỉ dung hợp được 3 đạo mà tu vi của Hoa Thanh Liên cũng là hạ vị thần. Vì thế so sánh thì có thể thấy thiên phú của Long Hành Không đáng sợ thế nào. Vận khí các ngươi tốt đấy. Hạ vị thần mà đã vào được Tiên Kiều, có thể tại cảnh giới này bắt đầu dung hợp tiên linh chi lực từng bước cải tạo tự thân, tới được bờ bên kia một cách thật sự, trở thành tiên linh. Còn những lão già như bọn ta tuy thực lực hiện giờ mạnh hơn các ngươi nhưng vì thể chất đã hoàn toàn thành hình tiên linh chi lực không thể cải tạo được nữa nên thành tựu sau này bị hạn chế, gần như tuyệt đối không thể thành tiên linh được. Vì thế tương lai của liên minh vũ trụ cuối cùng phải dựa vào người trẻ các ngươi thôi. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Thần sắc bà ta bình tĩnh, không có bất cứ cảm xúc gì nhưng ngữ khí có chút uể oải. Nếu bà ta nói thật thì những cao thủ từ hạ giới như bà thật có chút đáng buồn. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi quay sang những cái tên trên bia đá kia. Long Hành Không, Ninh Tiểu Xuyên vẫn chú ý tới cái tên này nhất. Tuy cái tên này rất lạ lẫm với Ninh Tiểu Xuyên nhưng hắn mơ hồ có cảm giác dường như hắn biết chủ nhân của. Góc truyện audio.com Nó, giờ Ninh Tiểu Xuyên đã là thần linh, cảm giác kiểu này thường hợp thiên đạo, gần như không sai. Vì thế giờ Ninh Tiểu Xuyên gần như có thể khẳng định hắn biết người tên Long Hành Không này. Nhưng cho dù hắn lục tìm trong ký ức thế nào cũng không nhớ ra. Liên minh vũ trụ mới thành lập không lâu, tiên linh chi lực trong liên minh không nhiều. Muốn dung hợp thì phải được các trưởng lão sát hạch trước. Việc này ta có thể giải quyết giúp ngươi nhưng ngươi phải đợi 3 ngày nữa. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng cùng hai người Ninh Tiểu Xuyên đứng trước bia đá một lúc rồi dẫn họ tới khu vực khác. Vừa đi bà ta vừa giải thích mọi thứ cho Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên. Trong thành này được chia khu căn cứ theo khu vực vũ trụ của hạ giới. Vũ trụ thần hà chúng ta đều được phân trong một khu, người ở vũ trụ khác thì ở khu vực khác. Trong 3 ngày tới ngươi tốt nhất hãy tìm hiểu kỹ những thế lực nào giao hảo với thần hà, những thế lực nào không. Nhưng kẻ địch của liên minh vũ trụ chúng ta vẫn là tiên linh thế gia và chân lý thiên quốc. Vì tranh giành tài nguyên mà chúng và chúng ta đã như nước với lửa. Người hai bên mà gặp nhau là sẽ quyết chiến. Vừa đi mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng giải thích qua tình hình trong liên minh cho hai người Ninh Tiểu Xuyên. Địa vị của bà ta ở liên minh hiển nhiên cũng không tầm thường. Trên đường đi, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên đã nhận ra có không ít người tò mò chỉ trỏ hai người họ như muốn biết rốt cuộc họ có thân phận gì mà được vị cao thủ này đích thân dẫn đường. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy mơ hồ, hắn và mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng lần đầu gặp mặt với tu vi và thân phận của mình, bà ta không cần thiết phải nhiệt tình với hắn như vậy. Huống hồ hắn và con gái Thiên Mộng Yêu Hoàng của bà ta lại từng có thù oán. Nhưng hắn cũng chỉ để bụng chứ không biểu hiện suy nghĩ ra ngoài. dẫn hai người Ninh Tiểu Xuyên tới trước một gian nhà thấp bé, mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nghiêm nghị nói. Ninh Tiểu Xuyên, hai ngươi cứ tạm nghỉ ngơi ở đây. 3 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đi dung hợp tiên linh chi lực. Ta hy vọng ngươi có thể được khắc tên lên bia đá cho dù là ở cuối cùng. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên, được, ta sẽ cố gắng hết sức. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng gật đầu hài lòng rồi quay người đi. Hoa Thanh Liên nhìn bóng lưng bà ta, nhíu mày nói. Ninh công tử, vị tiền bối này hơi nhiệt tình quá với ngươi, dường như có mưu đồ gì khác. Điều này ta biết, nhưng chúng ta chân ướt chân ráo tới đây tốt nhất là không nên đắc tội với cao thủ như vậy. Đừng nói nữa, vào nghỉ ngơi rồi nói. Ninh Tiểu Xuyên dẫn Hoa Thanh Liên vào trong. Gian nhà này là kiểu kiến trúc phổ biến nhất trong thành, bộ dạng xấu xí cũng giống như nhà ở bình thường. Nhưng vào trong thì hoàn toàn khác, bên trong gian nhà diện tích nhỏ này lại có một cái động thiên, có cả một tòa cung điện hùng vĩ sừng sững bên trong. Loại bí thuật không gian càn khôn này ở nơi như Tiên Kiều thì chẳng là gì. Nhưng trên Tiên Kiều vẫn dùng được thứ bí thuật không gian này thì đúng là cao thủ. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên chép miệng cảm thán rồi không khách khí mà sử dụng. 3 ngày sau chính là lúc để Ninh Tiểu Xuyên dung hợp tiên linh chi lực. Những ngày qua Ninh Tiểu Xuyên tháo chạy tiêu hao quá nhiều tinh thần, phải nghỉ ngơi điều chỉnh cho tốt. Còn thương thế của Hoa Thanh Liên tuy đã lành nhưng hắn mang theo vết thương đi xa, giờ trạng thái cũng không tốt hơn Ninh Tiểu. Góc truyện audio.com, xuyên là bao, vì thế mỗi người chia nhau ra dùng mỗi người một gian mật thất để điều tức. Đêm khuya, trên người Ninh Tiểu Xuyên là một luồng năng lượng pháp tắc bao quanh, giống như một con kim long đang uốn lượn. Tại Tiên Kiều thực lực của ai cũng bị áp chế, đặc biệt là năng lượng pháp tắc. Lần Ninh Tiểu Xuyên quyết đấu với Phi Thiếu Gia, diệt thế cự thú có thể chạy hàng trăm vạn dặm trong bầu tinh không, nhưng giờ pháp tắc diệt thế đạo của hắn muốn rời cơ thể một trượng cũng khó khăn. Nhưng cũng may thực lực của Ninh Tiểu Xuyên không phải chỉ có pháp tắc diệt thế đạo. Ninh Tiểu Xuyên còn có sức mạnh tự thân, sức mạnh tinh thần và sức mạnh mà Đại Diêm cung cấp cho hắn. 4 loại năng lượng hỗ trợ nhau mới giúp Ninh Tiểu Xuyên có sức mạnh chiến thắng Phi Thiếu Gia đã dung hợp chí cao thần khí. Chỉ đáng tiếc đến giờ ta vẫn không thể liên lạc với mấy người gia gia bọn họ ở Đại Diêm. Xem ra ta vẫn phải nhanh chóng nâng cao thực lực để liên hệ được với họ. Ninh Tiểu Xuyên sau khi thất bại khi thử liên lực với Đại Diêm trong cơ thể thì thở dài. Trước kia hắn luyện hóa Đại Diêm vào trong cơ thể đúng là có sức mạnh cực lớn, nhưng cũng vì thế mà Đại Diêm bị thắp trong cơ thể. Hắn không thể nào kết nối được với những người ở Đại Diêm. Đương nhiên người trong Đại Diêm cũng không thể ra ngoài được. Giờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, vài tháng qua đi, mấy người lão hầu gia vô cùng lo lắng cho an nguy của hắn, đã nhiều lần muốn ra khỏi Đại Diêm để tìm hiểu tình hình nhưng đều thất vọng trở về. Đại Diêm được Nhạc Minh Tùng luyện hóa, bức phách của nó cưỡng hạn đến đáng sợ, mấy người lão hầu gia tu vi quá yếu, không thể xuyên qua được. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu không, khi họ rời khỏi Đại Diêm sẽ vào ngay không gian thần cách của Ninh Tiểu Xuyên. Bên trong không gian thần cách của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ đang thai nghén một thế giới vũ trụ nguyên thủy. Thế giới ấy lúc này quả thật không thái bình chút nào. Ninh Tiểu Xuyên sau khi kết nối thất bại với Đại Diêm thì truyền tinh lực sang thế giới vũ trụ kia. Thế giới này thiên địa bắt đầu thành hình, ngũ hành thần kiếp bị Ninh Tiểu Xuyên hút vào trong đã tác dụng qua lại và xuất hiện sự sống. Dấu hiệu đó khiến Ninh Tiểu Xuyên không kìm được khen thần kỳ. Nhưng khi toàn bộ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên đặt ở thế giới nguyên thủy kia thì một đôi tay bỗng bóp cổ hắn. Cách chương.